Chương 2297, khuất phục. Nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận, cái kia khủng bố khí cơ lưu chuyển gợn sóng không ngừng mà hỗn độn khí, Sivu rốt cục biến sắc, trên mặt chợt xanh chợt tím, quá hồi lâu mới nói, thà chết, quyết không thỏa hiệp ngươi có thể giết ta, nhưng muốn cứ gọi ta thần phục, môn đều không có cửu lê tộc có thể chết trận, nhưng tuyệt không sẽ khuất phục. Sivu âm thanh len ken ma nhờ me, nói năng có khí phách. Thật sao? Trương Bách Nhân cười lạnh, Sivu, chủng tộc đại kiếp nạn trước mặt, chẳng lẽ ngươi coi là thật nửa điểm cũng không lo niệm tình ta nhân tộc an nguy, hay sao? Là ngươi nhà Hán an nguy, ta cửu lê tộc nương nhờ vào các thần, là các thần trong trận doanh một thành viên, chúng ta có chủng tộc gì đại kiếp nạn? Sivu xem thường nở nụ cười. Đô đốc, như vậy ngoan cố phân tử, ngươi còn không bằng đem vứt vào Chu Tiên kiếm trận bên trong nấu lại, nghĩ muốn cứ gọi thần phục sợ là không có khả năng. Doãn Quý ánh mắt lộ ra một vệ không tỏ rõ ý kiến. Sivu là nhân vật nào nghĩ muốn gọi Sivu thần phục, ngươi không có nói đùa chớ, ha ha ha. Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Sivu ngươi mà nhìn, vật ấy vì sao? Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, hỗn độn khí lượn quanh Chu Tiên kiếm trận biến mất, thay vào đó là một bản thâm thúy xanh đen sách, bị cầm trong tay. Cái này không thể nào, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Sivu ngạc nhiên biến sắc, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Từ sinh tử bạc bị ta cầm trong tay bắt đầu từ giờ khắc đó, cựu lê tộc cũng đã thua, bại được không hề đường phản kháng. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cửu lê tộc 81 bộ lạc sinh tử đã bị ta thao chi trong tay, niệm động cửu lê tộc liền có thể tự thế gian xóa đi. Sivu ngươi bây giờ có lời gì nói? Không thể không thể không thể, ta cửu lê tộc bản nguyên làm sao sẽ ở trong tay ngươi, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Sivu trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Năm đó là đích thân hắn đem cửu lê tộc bản nguyên đưa đến ma thần trong tay, dùng để dựng âm tào lục đạo luân hồi. Làm sao sẽ rơi ở Trương Bách Nhân trong tay? Không dám tin tưởng. Kinh thiên phích lịch, Sivu chỉ cảm thấy được tê cả da đầu, trong đôi mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên, tựa như lúc nào cũng có thể đem con mắt trừng ra ngoài. Làm sao ngươi như không thức thời, có thể đừng trách ta xuống tay ác độc. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, năm đó ta tàn sát đột quyết trăm vạn, ngươi cũng không phải chưa từng thấy. Trương Bách Nhân lạnh lùng nhìn Sivu, xoay người đối với Trương Hành nói, giải khai hắn giảng buộc. Đô đốc Doãn Quý không do được biến sắc, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Như giải khai Sivu ràng buộc, liền còn như thả hổ về rừng, đối phương có chuẩn bị, lại muốn đem nắm lấy, nhưng là khó. Khan. Ha ha, Trương Bách Nhân cười lạnh, ta cảm thấy cho hắn nên là một người thông minh. Doãn Quý nghe vậy sắc mặt biến ảo, nhưng vẫn như cũ lựa chọn nghe theo Trương Bách Nhân, bàn tay duỗi một cái kim cương chát trở về. Sivu kiếm thi triển thân thể, đồng nhiên vươn mình đứng lên, trên mặt mang theo tức giận nhìn về phía Trương Hành. Trương Bách Nhân, ngươi coi là thật như vậy chắc chắc. Ta sẽ không chạy trốn sao? Ngươi như không để ý tới cửu lê tộc bách tính chết sống, chạy trốn chính là, ta tuyệt không cản ngươi. Trương Bách Nhân cười lạnh, chỉ sơ ngươi không có chạy trốn lá gan. Đương nhiên, ngươi như tự xưng là có bản lĩnh từ trong tay của ta có thể cướp đi sinh tử bạc, ta cũng do được ngươi, cái này cũng là một loại lựa chọn. Nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân trong tay sinh tử bạc, Sivu sắc mặt biến ảo, trong mắt tàn nhẫn chi ánh sáng lưu chuyển, nhưng cuối cùng là không dám động thủ. Đối mặt với Trương Bách Nhân, Sivu trong lòng võ giả trực giác nói cho chính mình như dám động thủ, chỉ sơ sẽ chết rất thê thảm, hết sức thảm, sẽ bị triệt để tự trong thiên địa xóa đi. Ngươi đến tột cùng nghĩ phải như thế nào? Cứ ra tay đi. Sivu cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ta phải như thế nào còn muốn hỏi ngươi, nghĩ phải như thế nào mới đúng? Cửu lê tộc chỉ có thần phục đại đường con đường này, không có lựa chọn thứ hai, việc này bản tọa quyết không thỏa hiệp. Trương Bách Nhân muốn nhân tộc nhất thống, tra tìm thiên cơ, cửu lê tộc thần phục cực kỳ trọng yếu. Thứ hai, chính mình đại địch Thái Âm tiên tử cũng sắp sống lại đi ra Thái Âm tinh, há cho cửu lê tộc vào lúc này quay rối thần phục có thể? Trao trả sinh tử bạc, Sivu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân đem sinh tử bạc nhét vào tụ lý càn khôn, khinh thường nhìn Sivu nhất nhãn, lần sau loại này ngây thơ sự tình liền đừng bảo là, bằng không ta sẽ nghĩ đến ngươi hết sức ngớ ngẩn. Sivu sắc mặt lúc thì xanh một trận trắng, trong lòng thầm mắng các thần vô năng. Dĩ nhiên gọi sinh tử bạc trọng yếu như vậy bảo vật rơi ở Trương Bách Nhân trong tay, dùng được cửu lê tộc triệt để lâm vào bất lợi nơi. Nắm giữ sinh tử bạc, Trương Bách Nhân niệm động liền có thể đem cửu lê tộc tự thế gian xóa đi. Ngươi gọi làm sao tranh đấu? Trương Bách Nhân xoay người, nhìn về phía thác nước nước suối, ánh mắt lộ ra một vẻ thản nhiên. Ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày quá sau như không phù hợp quy tắc phục, trên đời lại không cửu lê tộc. Kéo kẹt. Sivu song quyền nắm chặt, quanh thân khí cơ hỗn loạn, nổi gân xanh. Hư không bị bóp bạo nổ mở. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân bóng lưng, hắn có tâm ra tay liều chết người chết ta sống, thế nhưng bản năng của thân thể nhưng áp chế xuất thủ dục vọng. Ra tay, tất nhiên chết rất là thảm, hết sức thảm, xem như ngươi lợi hại. Sivu bỗng nhiên xoay người rời đi, đi xuống núi. Cứ như vậy thả hắn đi, Doãn Quý ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Ha ha, hắn không có lựa chọn, Trương Bách Nhân lắc đầu. Sivu tuy rằng đối với nhà Hán tới nói còn như ác ma, nhưng đối với cửu lê tộc dân chúng tới nói, chính là thánh quân. Cũng như Hiên Viên đối với nhân tộc, chuyện này như phóng trên người Hiên Viên, hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. A xa xa trong dãy núi truyền đến một trận như lôi đình gầm rú, đón lấy chính là biến cố lớn, khai sơn nứt đá âm thanh. Dưới chân Đa Y Đi A run run, Trương Bách Nhân nhìn về phía dập dờn đồng bền nước suối, hơi nết khỏe môi lên lên, Sivu quả nhiên không phải người vô tình. Phương xa giữa núi rừng khắp nơi bừa bộn, Sivu đỏ mắt lên, quanh thân da thịt không ngừng nhúc nhích, trong đôi mắt sát cơ xuống tiêu, ánh mắt đỏ như máu, Trương Bách Nhân thấu xương âm hàn tự trong kẽ răng chui ra, nhưng La Sivu không có cách nào, hắn không có lựa chọn, ngày sau không nên gọi ta tìm tơ y cơ hội, bằng không nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây không thể. Sivu đột nhiên đi xa, hư không bạo nổ mở. Nói cho Hiên Viên, Huyền Nữ, triệt binh đi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Doãn Quý. Thiếu Dương lão tổ liều mình xả thân, kích thích Trương Bách Nhân, hắn trung quy không phải người vô tình, mình cùng Thiếu Dương lão tổ ở chung ít năm như vậy, Thiếu Dương lão tổ bình tĩnh ung dung chịu chết, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Đô đốc Như Xích càng đột nhiên phản bội, đánh vào Thần Châu hối hận chi không kịp. A Doãn Quý biến sắc. Ha ha, ngươi đừng thật không phải khi ta Chu Tiên kiếm trận là trưng bày sao? Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hơn nữa sinh tử bạc cũng không phải đồ chơi. Là lão đạo lo xa rồi. Doãn Quý nghe vậy cười cợt. Cửu Lê tộc Sivu quay lại Cửu Lê tộc, đi tới nổi trống chỗ, nhìn chính mình trống trận, trong lòng đều đang nhỏ máu. Một thanh đẩy ra gõ trống lực sĩ, Sivu lên trước vang lên trống trận, trong phút chốc truyền khắp toàn trường. Lui binh vô số Cửu Lê tộc tướng sĩ lúc này nghe tiếng trống trận vang, đều mắt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu chiếm được ra đại vương vì sao hạ lệnh triệt binh. Nhưng quân lệnh như núi ngã, một khi hạ lệnh liền không thể quay lại châu trống. Mọi người không dám nghịch lại, chỉ có thể xuất lĩnh thủ hạ Cửu Lê tộc đại quân một bên lui lại, một bên yểm hộ. Nhân tộc trận doanh Hiên Viên cùng Huyền Nữ sắc mặt kinh ngạc, không biết Cửu Lê tộc vì sao triệt binh. Đại vương, Huyền Nữ nương nương, chỉ sơ Cửu Lê tộc có trò lừa, không thể tùy tiện truy kích. Lực Mục sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi làm sao nhìn? Huyền Nữ nhìn về phía Sivu. Hai quân giao chiến, chúng ta được đường đường chính chính vương đạo chi sư, cho dù đối phương có quỷ kế gì, nhưng cũng không đáng để lo. Lúc này Cửu Lê tộc tất nhiên có biến, Sivu lại bị đại đô đốc bắt giữ, chính là đánh kẻ xa cơ. Thời gian Hiên Viên vuốt ve bên hông Hiên Viên kiếm, bản tướng tự mình tiên phong, mặc hắn loại nào âm mưu đều giấu bất quá ta con mắt. Đại vương đăm chiêu cùng ta tương đồng. Huyền Nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, truyền lệnh xuống chậm đã mắt gặp Huyền Nữ liền muốn lan truyền mệnh lệnh, lại bị người vội vã cắt ngang. Hai người cùng nhau men theo âm thanh nhìn tới, đã thấy Doãn Quý tự chân trời đi tới. Đại đô đốc phát lệnh, nhân tộc đại quân tại chỗ tu sửa, chuẩn bị sau 3 ngày vào ở Cửu Lê, ở Cửu Châu bên trong rơi xuống đất sinh căn. Doãn Quý đạo trưởng, đại đô đốc lời ấy gì? Giải Huyền Nữ trên mặt mang theo nghi hoặc. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau 3 ngày Cửu Lê tộc sắp sửa thượng thư thần phục, ngày sau ta nhà Hán bách tính sắp sửa di chuyển Cửu Châu, đồng hóa Cửu Lê. Doãn Quý nhìn Hiên Viên cùng Huyền Nữ biểu tình nghi hoặc, trong tay cầm Trương Bách Nhân lệnh mũi tên, sau đó thấp giọng đem sinh tử bạc sự tình nói một lần. Sivu tự làm tự chịu. Quả thực các hưu ác báo năm đó, nếu không có hắn đem Cửu Lê tộc nhân đạo bản nguyên giao ra, lại há sẽ có hôm nay. Hiên Viên nghe vậy nghe xong cười to, trong thanh âm tràn đầy vui sướng, mấy ngàn năm tranh đấu, cuối cùng là hắn Hiên Viên thắng rồi. Đại đô đốc thủ đoạn cao cường, đô đốc nếu có lệnh, chúng ta sao dám bất tuân? Huyền Nữ cười nói. Hai vị thu lại đại quân, lão đạo còn muốn đi tới Long tộc đi một chuyến. Doãn Quý cười thân hình biến mất. Ai? Nhìn rút lui Cửu Lê tộc đại quân, Hiên Viên lúc này nụ cười thu lại, lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Làm sao, thắng lợi còn không cao hứng? Huyền Nữ kinh ngạc nói. Ta nghĩ quá Sivu hội chiến bại, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Sivu sẽ lấy phương thức này chiến bại. Hiên Viên trong đôi mắt của tràn đầy cảm khái. Truyền lệnh xuống, đại quân dựng trại đóng quân, liền như vậy tu sửa. Huyền Nữ không để ý tới sẽ Hiên Viên cảm khái, đã bắt đầu hạ lệnh thu lại đại quân. Hải tộc Tổ Long nhìn đối diện Doãn Quý, kiểm tra thực hư trong tay lệnh phù phía sau, tuy rằng không biết sinh tử bạc việc, nhưng cũng hiểu được tất nhiên lại nổi lên biến cố. Đại đô đốc thủ đoạn cao cường, Tổ Long cười nói một tiếng, quay về thủ hạ lính tôm tướng của nói, thu binh đi. Sivu, ngươi vì sao bỗng nhiên hạ lệnh lui lại nổi trống trước xa bị thi? Huyền Minh, Cú Mang, Nhục Thu bốn tôn ma thần tự chân trời đi tới, bốn vị ma thần mới ra âm tảo thế giới, liền thấy được hình ảnh trước mắt. Âm nhìn thấy bốn vị ma thần, Sivu bỗng nhiên ném xuống trong tay rồi trống, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm chư vị ma thần, một bước lên trước nắm Cú Mang lính khẩu. Các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Ngươi vẫn là chính mình đi nghĩ lại một chút đi, vì sao sinh tử bạc sẽ rơi ở Trương Bách Nhân trong tay? Tại sao Sivu đang gầm thét, cũng như hắn sóng lớn mãnh liệt nỗi lòng.